Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 675, nam nhân đến trang. Người nào, nghe được có âm thanh truyền đến, ở đây đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đập vào mắt, đây là một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Mà để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là thiếu nữ quần áo ống tay áo bên trên không nhiều không ít vừa vặn có 4 đầu kim tuyến. Gặp qua đại sư tỷ, nhìn thấy kia 4 đầu kim tuyến, hai vị chân truyền đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ. Loại hoa võ quán đẳng cấp, nhìn tay áo bên trên kim tuyến liền biết ngoại môn đệ tử 1 đầu kim tuyến, chính thức đệ tử 2 đầu kim tuyến, chân truyền đệ tử 3 đầu kim tuyến, hạch tâm đệ tử 4 đầu kim tuyến, trưởng lão là 5 đầu kim tuyến, môn chủ 6 đầu kim tuyến, về phần chấp sự thì là 3 đầu ngân tuyến, bên ngoài môn trưởng luôn 4 đầu ngân tuyến, vinh dự trưởng lão là 5 đầu ngân tuyến, phó môn chủ là 6 đầu ngân tuyến, tương hỗ ở giữa đều có đối ứng 4 đầu kim tuyến. Đây là hạch tâm đệ tử. Nhìn thấy hai vị chân truyền sư huynh phản ứng, cái khác đệ tử cũng nhao nhao hành lễ. Diệp Thiên cũng là một trong số đó. Từ những sư huynh khác trong miệng, Diệp Thiên đã sớm biết chân truyền phía trên còn có hạch tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy hạch tâm đệ tử, mà lại từ vị này thiếu nữ cách ăn mặc đến xem, rất có thể nàng chính là môn chủ thân truyền đệ tử. Mới vừa rồi là ai đang trang bức, đứng ra để cho ta nhìn xem. Thiếu nữ từ trên đèn đường bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, không có mang theo một tia cho bụi. Nhìn thấy chiêu này, người ở chỗ này liền minh bạch, có thể làm được rơi xuống đất không khói người, muốn giết bọn hắn đều không cần chiêu thứ hai. Tại sao không ai nói chuyện? Gắn xong bức liền ẩn, như thế không có tiền đồ. Thiếu nữ ánh mắt đảo mắt, rất nhanh rơi vào Diệp Thiên trên thân. Ngoạn vị cười nói, tiểu sư đệ, mới vừa rồi là không phải ngươi đang trang bức. Khụ khụ, tướng trang bức nói ngay thẳng như vậy, cái gì ý cảnh cũng bị mất. Diệp Thiên mình cũng rất xấu hổ, nhìn xem Diệp Thiên trên mặt không tải nhưng chi sắc. Thiếu nữ lại là cười một tiếng, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, ta xem trọng ngươi a, đi, lần sau hữu duyên gặp lại. Siêu, thiếu nữ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh hóa thành hồng quang biến mất tại trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn đại sư tỷ rời đi, hai vị chân truyền đệ tử nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Tương hỗ thầm nói, nghe người ta nói, đại sư tỷ là trời sinh bách mạch cụ thông, chỉ cần có tăng trưởng nội lực đan dược, đột phá liền cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, hiện tại đã là nhất giai viên mãn, tùy đều có thể đột phá đến nhị giai. Người cùng người làm sao so, chúng ta khổ sở buồn bực hai mạch nhâm đốc, thiên địa hai cầu, đối đại sư tỷ tới nói cũng không tính là sự tình. Tư chất như vậy thế nhưng là vạn năm khó gặp, người ta là không cần suy nghĩ, nghe hai người, người chung quanh cũng là nhìn nhau, không có bình đỉnh, chỉ cần ăn đan dược liền có thể gia tăng tu vi. Muốn hay không khoa trương như vậy, nói xong người người bình đẳng, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh đâu, quả nhiên chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Người cùng người căn bản là không có cách nào so. Đừng xem, đi theo ta 10 người làm việc. Hứa Huy quát khẽ một tiếng, tao ngộ đại sư tỷ loạn nhập, hắn cũng không muốn đi cùng cổ mục tranh phong. Dù sao cùng đại sư tỷ tư chất so sánh, bọn hắn tranh phong tương đối, liền cùng tiểu hài tử chơi nhà tròi đồng dạng buồn cười. Tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có ý nghĩa. Rất nhanh, 10 người đứng ra, đi theo Hứa Huy sau lưng rời đi. Diệp Thiên không cùng đi lên, bởi vì hắn chú ý tới Hứa Huy muốn đi vị trí không phải thư viện, mà hắn muốn đi trong đồ thư quán lại nhìn một chút. Chúng ta cũng đi, trên đường đi gặp được quỷ vật, giết chết bất luận tội. Cổ mục không biết Diệp Thiên ý nghĩ, nhất mã đương tiên đi ở phía trước, hướng về phía trước thư viện mà đi, đang trồng hoa võ quán bên trong, trước mắt chân truyền đệ tử, phần lớn là Vương Húc từ thế giới khác mang đến, những người này trước đó liền có tu vi mang theo, lại trải qua linh khí khôi phục tẩy lễ về sau, từng cái ít nhất đều là cảnh giới tông sư. Trong đó người nổi bật thậm chí đạt đến đại tông sư. Cổ mục tại những người này không tính là đứng đầu nhất, hắn cùng Hứa Huy đồng dạng đều là tông sư hậu kỳ. Tu vi như vậy phóng tới chân truyền đệ tử bên trong không đủ siêu quần bạt tụy, thế nhưng là đặt ở chính thức đệ tử trước mặt, đó chính là khó mà vượt qua hồng câu. Liên liên 3 tháng đạt tới nhất lưu đỉnh phong Diệp Thiên, tại những này chân truyền đệ tử trước mặt cũng muốn yếu một bậc. Đánh nhau, ai cũng có thể dán hắn một mặt. Không nói một lời, trang bức thất bại Diệp Thiên, rốt cuộc lộ không ra tà mị nụ cười. Lên tiếng khụ khụ đi tại cổ mục sau lưng. Cổ mục làm chân truyền đệ tử, cũng không phải là lần thứ nhất cùng kỳ dị giao thủ. Một bên dẫn đầu đi hướng thư viện, vừa lên tiếng nói. Trường học phía dưới trước kia là bãi tha ma, nơi này không biết chôn nhiều ít oan hồn, cái gọi là bách quỷ dạ hành chỉ là cách gọi khác. Số lượng tuyệt không chỉ như vậy một chút, mặt khác, người có người tốt người xấu, quỷ cũng có tốt quỷ cùng ác quỷ, linh thể thuần trắng, mắt không tạp ánh sáng đồng dạng đều là tốt quỷ, loại này quỷ có thể giết hay không thể giết. Các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Sư huynh, nếu là điểm không ra làm sao bây giờ? Có đệ tử ở phía sau hỏi. Nghe được tên này đệ tử, Diệp Thiên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đơn giản, có giết nhầm không bỏ qua. Cái này không được sao? Cổ mục từ bên hông cởi xuống quyền sáo, đứng tại thư viện trước cổng chính, cũng không quay đầu lại nói ra. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi cảm giác không thích hợp, không cần nghĩ, trực tiếp giết, chúng ta là võ giả, không phải tăng đạo, không tin bộ kia nhân quả công đức mà nói, muốn gặp thần không xấu, một đường giết tới ngọn nguồn là được rồi, nếu như giết không được, đó chính là ngươi còn chưa đủ mạnh, kiếp sau mạnh lên tiếp tục đến chiến. Đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ có Diệp Thiên nhíu mày, nếu là không phân tốt xấu loạn giết, bọn hắn cùng dạ hành bách quỷ khác nhau ở chỗ nào? Loại này loạn giết một mạch cách làm, là không chiếm được hắn tán đồng. Mở, cổ mục không cho Diệp Thiên đặt câu hỏi thời gian, đeo lên nắm đấm, một quyền liền oanh mở thư viện đại môn. Két, thư viện vừa mở ra, một hồi gió lạnh liền đập vào mặt. Thật nặng âm khí, cổ mục ánh mắt ngưng lại, song quyền bảo hộ ở ngực trước, quát, theo ta giết đi vào. Hì hì hì hì, đại ca ca, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Thư viện trên vách tường, phiêu ra một con xuyên váy liền áo quỷ bé con. Cái này quỷ bé con nhìn qua 6-7 tuổi, nguyên nhân cái chết tựa như là tai nạn xe cộ, nửa người đều bị đụng nát. Chính lấy hồng ngọc đồng dạng hai mắt, thiên chân vô tà nhìn qua, nhìn ý tứ giống như nghĩ đưa tay muốn ôm một cái. Yêu ma quỷ quái, giết, đối đầu kia đối tựa như con thỏ đồng dạng, bày biện ra hồng ngọc quang trạch đôi mắt, cổ mục không nói hai lời chính là một quyền. Trong chốc lát, tại cổ mục trên thân, nổi lên cái bóng nhàn nhạt, từ cái bóng bên trên nhìn lại. Một kim y la hán đang đứng tại cổ mục phía sau. Đồng dạng lấy một quyền đánh ra. Oanh, bị la hán quyền đánh vào người. Quỷ bé con kêu thảm một tiếng. Pha lê vỡ vụn, nghe được quỷ bé con tiếng thét chói tai. Trên vách tường xông ra một nam một nữ hai con ác quỷ. Trong đó con kia nữ quỷ dữ tợn giọng the thé nói. Lão công, hắn giết con gái chúng ta. Mau giết hắn, tà đạo ác quỷ, giết. Cổ Mục lên tay lại là một quyền. Trải qua hơn 3 tháng diễn biến, mà huyễn điện thoại vị diện đã từ khoa học kỹ thuật vị diện hóa thành gần như ma huyễn vị diện thế giới. Ở phương diện này, thế giới bên trong đối với ma huyễn hệ thống đều có bổ trợ. Phóng tới phổ thông thế giới võ hiệp bên trong, La Hán quyền chính là luyện được hoa đến cũng không có khả năng đánh ra La Hán hư ảnh, mà ở đây liền có thể, chẳng những có thể lấy, hơn nữa còn có tăng phúc. Trong lúc nhất thời, Cổ Mục phảng phất thật hóa thân thành hành tẩu trên thế gian La Hán. Muốn kim cương trừng mắt hàng yêu trừ ma. Oanh, oanh, liên tiếp hai quyền, Cổ Mục xuất thủ tàn nhẫn, tướng quỷ bé con phụ mẫu cũng đánh chết. Lần này, thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Tất cả tụ tập tại trong đồ thư quán quỷ vật đều cùng bị chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Từ tứ phía bát phương xông tới. Ha ha ha, tốt, hôm nay muốn chiến thống khoái. Đắp lên 100 con quỷ vật vây quanh. Cổ Mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quát, các sư đệ, đại sát tứ phương thời điểm đến. Giết, có thể dẫn động La Hán hư ảnh La Hán quyền. Có thể dẫn động Phật quang phổ chiếu bàn nhược trường. Có thể dẫn động thiên thủ Như Lai đại từ đại bi thiên diệp thủ. Có thể dẫn động kim cương hộ pháp kim cương trường. Trong lúc nhất thời các loại quang mang luân phiên chớp động, để cho người ta đáp ứng không xuể. Diệp Thiên ngạo nghễ mà đứng, tay cầm tại trên chuôi kiếm, một kiếm chưa phát, thẳng đến một tóc tai bù xù lão quỷ bà, muốn từ phía sau đánh lén một vị sư huynh lúc, hắn hạo nhiên kiếm xuất khiếu, thiên địa có chính khí, cong, kiếm âm thanh tranh minh, một chàng thiên hà từ cửu thiên cuồn cuộn mà đến, vào đầu đánh vào lão quỷ bà trên thân, trong nháy mắt, bị chính khí trường hà quét trúng lão quỷ bà, liền kêu thảm một tiếng tan rã mà đi, ngoại trừ trên đất một bãi thối nước không lưu lại bất cứ thứ gì. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh. Diệp Thiên một kiếm nơi tay, cửu thiên lôi vân cũng vì đó rung động, đầy trời bạch quang phóng lên tận trời, bị chính khí trường hà quét qua, chung quanh quỷ vật lập tức tan thành mây khói, trừ xem thời cơ trở ra người, những nơi đi qua không một hợp chi địch. Tại người nói hạo nhiên, bái hồ nhét thương minh, thời cùng tiết chính là gặp, từng cái rủ xuống màu vẽ. Một câu thơ, một đạo kiếm ảnh, nửa bài thơ niệm xong, Diệp Thiên thu kiếm mà đứng. Lúc này, trên 100 đạo quỷ ảnh đã đi 2/3, còn lại cũng là run lẩy bẩy. Tốt tiểu tử, một tay hạo nhiên nuôi ta kiếm, thế mà lực sát thương so với ta còn mạnh hơn. Ngươi cái này kiếm pháp thật không hổ là Chu Tà kiếm thứ nhất pháp. Nhìn thấy Diệp Thiên thu kiếm mà đứng, Cổ Mục đưa tay liền ném tới một cái bình nhỏ, nói, không có nội lực cũng đừng có gượng chống, nơi này là bổ khí đan, dùng cái này đến khôi phục nội lực. Không phải, Diệp Thiên khẽ lắc đầu, mở miệng nói, loạn giết một mạch, cùng ta hạo nhiên chi ý có chướng ngại, ta chỉ giết ta cho rằng nên giết, chúng ta vẫn là chia ra hành động đi. Nói xong lời này, Diệp Thiên nhìn cũng không cần nhìn bổ khí đan một chút, ôm vào kiếm đi lên lầu, đưa mắt nhìn Diệp Thiên bóng lưng rời đi, Cổ Mục trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, nói nhỏ, không nên a, hạo nhiên nuôi ta kiếm dạng này kiếm pháp, hẳn là vô cùng tiêu hao nội lực mới đúng, cái này tiểu tử chỉ là nhất lưu đỉnh phong, làm sao nội lực còn không có hao hết. Cùng một thời gian, ngay tại lên lầu Diệp Thiên dưới chân mềm nhũn, mẹ, nội lực tiêu hao quá lớn, đi đứng đều có chút như nhũn ra, về phần tại sao không cầm Cổ Mục bổ khí đan, nói đùa, cầm bổ khí đan, cái này bức còn thế nào trang, cao thủ, liền muốn có bộ dáng của cao thủ, bị người đánh nôn máu, cũng phải xinh xinh nuốt xuống, sau đó cho địch nhân một cái mỉm cười, nói, ngươi chiêu này không tệ a, đều đánh đau ta, từ nhỏ đến lớn, ta liền minh bạch một sự kiện, nam nhân đến trang, Diệp Thiên nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai chú ý tới mình về sau, chống bảo kiếm, khập khễnh đi lên lầu. Hắn đến tìm khôi phục nội lực địa phương, sau đó lại trở về trang một đợt lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.